cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 465, gia tăng thọ nguyên trường sinh đan. Vượt qua lôi kiếp liền có linh vụ ân trạch. Quả nhiên đây mới thật sự là thiên đạo pháp tác. Ba mảnh kiếp lôi tiêu tán nháy mắt. Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Long nữ đỉnh đầu đều có từng tia mưa bụi hạ xuống. Nhìn các nàng đều khó nén mừng rỡ khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ tu luyện. Khi thế tu vi tại trong thời gian rất ngắn cấp tốc kéo lên. Triệu Trạch nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói. Bất quá, những này có thể để cho tu sĩ tăng tiến tu vi đại đạo linh vụ. Vô luận là số lượng vẫn là thời gian, đều không phải rất nhiều. Cũng chính là mười mấy hơi thở về sau, mây đen giải tán linh vụ cũng hư không tiêu thất. Thấy ba nữ đã thành công độ kiếp, Triệu Trạch câu thông thời không tháp, phát hiện tiểu hồ yêu đã dung hợp phân thân Chu Như. Thành công bước vào luyện thần sơ kỳ, tâm niệm vừa động liền đem nàng gọi đến bên cạnh. A Trạch, cảm ơn ngươi, Liễu Mị có thể nhanh như vậy đột phá luyện thần. Cùng Triệu Trạch cho nàng luyện chế hóa thần đan, cùng với mở ra lớn nhất tụ linh trận, lại cung cấp đại lượng linh thạch có quan hệ trực tiếp. Ra ngoài sau, nàng rất là cảm kích nói, không có việc gì, Mị Nhi ngươi không cần phóng tới trong lòng. Tiểu hồ yêu dung hợp Chu Như về sau, nhìn qua càng thêm giống nhân tộc nữ tu, còn mang theo một tia xử nữ mùi thơm cơ thể. Triệu Trạch đưa nàng ôm vào trong ngực hôn lấy một chút cười nói. Liễu tỷ tỷ, ngươi đã đột phá, quá tốt rồi. Triệu Trạch ca ca, cái ngôi sao kia là quê hương của ngươi sao? Lý Linh Nhi vĩnh hằng cảnh lưu truyền. Bất diệt kim thân quyết lại tại trong 5 năm này đột phá đến 3 tầng sơ kỳ. Tuy nói lúc trước nàng lôi kiếp mạnh nhất, nhưng nàng khôi phục cũng nhất nhanh. Tại Triệu Trạch ôm lấy tiểu hồ yêu nói chuyện thời khắc, nàng đã người nhẹ nhàng mà đến. Đầu tiên là mừng rỡ hướng tiểu hồ yêu nói một câu, lại nhìn về phía thế giới mới mở miệng hỏi. Không sai, Linh Nhi, nơi đó chính là ta quê hương. Chúng ta dưới chân là mặt trăng, một hồi chúng ta liền đi quê nhà ta. Triệu Trạch mỉm cười nhìn về phía tiểu long nữ cùng Đồng Tiểu Uyển chỗ, mở miệng cười giải thích. Triệu Trạch ca ca, A Trạch, lại một lát sau, Đồng Tiểu Uyển cùng tiểu long nữ cũng đều kết thúc cảm ngộ. Cười đứng dậy bay tới, Triệu Trạch tâm niệm vừa động, đem từ nữ đều đưa đến Lý Tú Phong vợ chồng chỗ sân. Hắn thì đạp hư Nazi đến Hoa Hạ Tân Đô thành một tòa đại lâu trên sân thượng. Sau đó trực tiếp tiến vào 3 tầng thế giới. Tiểu Trạch, các ngươi đi nơi nào? A, bọn nhà đầu lại đều đột phá. Xảy ra chuyện gì? Triệu Trạch cơ hồ là cùng Liễu Mị từ nữ một trước một sau tới. Nhìn rời đi gần 3 ngày nhi tử, con dâu, Từ Phương Hoa có chút không vui mà hỏi. Có thể lập tức nàng liền bị Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi tu vi biến hóa cho sợ ngây người. Bá mẫu, chúng ta tại A Trạch Tiên Bảo Phòng trong tu luyện bế quan một đoạn thời gian. Vừa rồi lại đi bên ngoài độ kiếp, nghe bà hỏi, tiểu long nữ, Đồng Tiểu Uyển, Lý Linh Nhi các nàng vội vàng giải thích, như thế nào còn gọi ta bá mẫu, ta cùng Linh Nhi cha, tốt theo muội tử thương nghị qua, tháng sau 16 cho các ngươi cử hành hôn lễ, tiểu trạch. Ngươi không có ý kiến đi. Từ Phương Hoa gật đầu cười, lập tức lại nhìn nhi tử, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí hỏi. Nói chuyện lúc, nàng ánh mắt còn không ngừng tại 4 cái nữ hài trên người tường tận xem xét. Ba, mẹ, tiểu long nữ, Lý Linh Nhi, Liễu Mị, Đồng Tiểu Uyển đều hiểu nàng ý tứ, đều ngọt ngào kêu một tiếng, ngượng ngùng cúi đầu, không có ý kiến. Lão ngủ, lão ba, nhạc phụ, nhạc mẫu, mấy cái này nhẫn chữ vật các ngươi cầm, bên trong có đan dược và linh thạch, khác ta liền không nói. loại này trường sinh đan các ngươi cần tìm hiểu một chút. Đan này có thể gia tăng 1000 năm thọ nguyên, bất quá tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng một lần. Cha, mẹ, các ngươi hiện tại liền ăn vào đi. Nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi có thể hiện tại dùng, cũng có thể chờ sau này lúc cần phải lại dùng. Từ Phương Hoa không có đặc biệt là muốn hắn cưới ai. Nhìn nhãn thần Triệu Trạch cũng rõ ràng, lão ngụ là làm hắn đem 4 cái nữ hài đều cưới. Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không phản đối. Cười đáp lại lúc, hắn đem mấy cái chiếc nhẫn lấy ra, theo thứ tự đưa cho bao quát Lý Vũ Hổ cùng Điệp Nhi ở bên trong 6 người. Cũng theo muốn tặng cho lão mụ từ Phương Hoa chiếc nhẫn bên trong lấy ra một cái đan bình. Mở ra nắp chai, một viên trong đó có vô tận sinh mệnh khí tức. Hương khí 4 phía màu trắng sữa đan dược liền xuất hiện tại trong tay. Gần 6 năm không ngừng luyện đan, Triệu Trạch luyện đan tạo nghệ đã đạt tới nhân gian giới đan sư cực hạn, bằng không hắn cũng không có khả năng luyện chế ra hết thảy trảm đạo đều tha thiết ước mơ tuyệt phẩm đạo quả đan. Ẩn chứa một tia bản nguyên đạo niệm đạo quả đan là hạ phẩm linh đan, lượng sợi giống nhau bản nguyên đạo niệm liền có thể đứng hàng trung phẩm. Ẩn chứa 3 sợi giống nhau bản nguyên đạo niệm, hoặc 2 loại khác biệt bản nguyên đạo niệm đạo quả đan, chính là thượng thượng phẩm, mà hắn luyện chế đạo quả đan, lại có thể tùy tiện dung nhập kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, thời gian, không gian, ánh sáng, hắc ám chờ, bất luận cái gì 5 loại bản nguyên đạo niệm, xưng là tuyệt phẩm không có chút nào quá đáng. Triệu Trạch trên người hiện tại có mấy ngàn bình các loại linh đan, tùy tiện một viên lấy ra cũng có thể làm cho thế giới mới tất cả mọi người phải vì thế mà điên cuồng. Loại này chủ tài cần thọ nguyên quả lục giai tuyệt phẩm đan dược, là hắn vơ vét cửu đại gia tộc cùng Tịch Phi giật hạm đội hết thảy tài nguyên, cũng chỉ luyện chế được không đến 100 mai. Cũng may chính như Triệu Trạch nói, tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng 1 lần trường sinh đan. Lần sau dùng dù cho không có tác dụng phụ, cũng sẽ không lại gia tăng thọ nguyên. Lấy hắn cùng Lý Linh Nhi từ nữ tốc độ đột phá tạm thời đều không cần. Đưa cho Lý Tú Phong, Lý Vũ Hổ, Điệp Nhi, Mạnh Giai Y mấy cái, cũng không có gì lớn. Cái gì? Gia tăng 1000 năm thọ nguyên? Đây là thật sao Tiểu Trạch? Từ Phương Hoa sở dĩ vội vã ôm tôn tử, chính là bởi vì nàng thọ nguyên đã không nhiều. Nghe nói trước mắt màu trắng sữa linh đan lại có thể gia tăng 1000 năm thọ nguyên, lập tức kích động từ trên ghế đứng lên. Bên cạnh Triệu Quốc Hưng cũng rất là kích động, liền không vì thọ nguyên phát sầu. Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Lý Vũ Hổ đợi người cũng mừng rỡ khó có thể tự chế. Bởi vì bọn họ chiếc nhẫn bên trong không chỉ có trường sinh đan cùng mấy chục bình đan dược khác, còn có đại lượng linh thạch tài nguyên, tăng thêm Triệu Trạch lần trước cho, đầy đủ bọn họ tu luyện tới độ kiếp kỳ không lo. Mẹ, ngài nhanh ăn vào đi, nhi tử còn có thể đối với ngài nói láo hay sao? Triệu Trạch tiến lên cười đối lão mụ nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Từ Phương Hoa nhẹ gật đầu, trực tiếp đem đan dược nuốt mà xuống, liền như vậy khoanh chân ngồi trên ghế bắt đầu luyện hóa. Triệu Quốc Hưng thấy nhi tử xem ra, đồng dạng há miệng đem trường sinh đan ăn vào. Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Lý Vũ Hổ, Điệp Nhi không có hiện tại liền dùng trường sinh đan, dù sao cơ hội nhi chỉ có 1 lần, chờ sau này đột phá gặp được bình cảnh, thọ nguyên không đủ lúc lại dùng không muộn. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm Từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng lại mở mắt lúc, mặt trên đã tràn đầy tươi cười, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác tuổi thọ của mình tăng lên 1000 năm. Đã lão ba lão mụ đều đã không còn vì thọ nguyên phát sầu. Triệu Trạch căn dặn bọn họ chớ có đối với người ngoài nói lên tiên bảo sự tình. Sau đó tâm niệm vừa động, liền bọc lấy đám người biến mất, không thấy gì nữa. Hoa, thật xinh đẹp thành thị, nơi này người thật nhiều, lầu cũng thật cao nha. Triệu Trạch ca ca, gia hương người quả nhiên thực phồn hoa, cũng rất đặc biệt. Giờ phút này chính là mặt trời chiều ngã về Tây, chính là tan tầm giờ cao điểm. Theo tòa này hoa hạ thành thị mấy chục tầng cao nhất trên sân thượng hiện thân mà ra. Lý Linh Nhi liền bị dưới chân phong cách khác lạ thành thị kiến trúc, cùng với trong đó rộn ràng ràng dòng xe cộ, đám người hấp dẫn, nhịn không được lớn tiếng sợ hãi than nói. Mụ mụ, thầm thầm, ta muốn đi chơi cái kia. Tiểu nữ nữ người mang không tệ linh căn, lại bị Triệu Trạch ban cho pháp bảo cực phẩm. Nàng tuy nói tu vi chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng. Vẫn như trước có thể nhìn thấy nơi xa sân trong chơi đu quay ngựa. Thấy trong đó có rất nhiều tiểu hài tử đang chơi đùa. Lập tức vỗ tay nhỏ nói. Không có vấn đề, thầm thầm dẫn ngươi đi. Đi, Lý Linh Nhi tại Triệu Trạch rời đi mấy ngày nay, thường xuyên ôm tiểu nữ nữ chơi đùa. Hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy mới lạ đồ chơi, lập tức tính trẻ con chưa mẫn tiếp nhận nàng, hóa thành một đạo độn quang hướng sân chơi bay đi. Nha đầu này, sân chơi là phải thu lệ phí. Chậm một chút, đừng nóng vội. Triệu Trạch vừa xuất hiện liền thần thức bao trùm toàn bộ hoa hạ. Phát hiện đã đột phá lạc duyệt giao chính, ở một thành phố khác bên trong đi dạo. Mặc dù rất nhiều người đều bị nàng dung mạo kinh diễm, tại xa xa vây xem chụp ảnh, nhưng không có người dám chủ động trêu chọc. Hiển nhiên là này trong 1-2 ngày, nàng hẳn là ra tay giáo huấn qua một ít mắt không mở ra hỏa. Nhưng chính là này ngắn ngủi trì hoãn, Lý Linh Nhi đã bay xa, chỉ sợ nàng náo ra chê cười, vội vàng đạp hư đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.